Nam Mô Bổn Thầy. Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Trì Tăng, kính thưa quý Phật tử. Khi mình đề cập đến ba loại ái, dục ái, thụ ái, phi thụ ái, kama tanh hà, phava tanh hà, vipava tanh hà, thì chúng ta biết cái bản liệt kê này có trong cái bài kinh chuyện Pháp Luân, khi Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên cho năm thầy Điều Đường Như, ngài có đề cập đến tứ đế, và trong tứ thánh đế đó có khổ tập thánh đế, tức là sự tập khởi của khổ đế. Thế nào là khổ tập thánh đế? Ở đây là cái sự ham muốn, là hỷ tham cảnh này cảnh kia, là nhân dẫn đến cái sự dẫn đến sanh hữu, là điều kiện dẫn đến sanh hữu vô mắc khích sau khi cả. Xây thi đăng kama tanh hà, phava tanh hà, vipava tanh hà, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ái là cái sự tham luyến, cái sự ước muốn, cái tâm dính mắc, cái điều này hay điều nọ. Ở đây trong bản chú giải, có nói đến nhiều cái ý nghĩa của hữu ái và phi hữu ái. Nhưng ở đây thì chúng tôi thấy cái cách mà trình bày nó có vẻ như là làm cho chúng ta bị rối, mặc dù có nhiều cái cách giải thích nó sẽ giúp cho chúng ta được hiểu thêm ở khía cạnh này khía cạnh khác. Nhưng thưa quý vị, chúng ta hãy chọn lấy một ý nghĩa đặc biệt mà chúng ta có thể hiểu rõ ba cái loại ái đó, nó không có sự dính mắc, nó không có sự mâu thuẫn. Bởi vì chúng ta cứ theo cái lối giải thích của chú giải như thế này hoặc như thế kia hoặc như thế nọ, rồi chúng ta lại nghe ở trong cái bài đại ý có nói đến các vị thị sư nổi tiếng, các vị giải thích, mỗi vị giải thích theo kiểu thì chúng ta bị rối. Do đó ở đây chúng ta chỉ y cứ vào một điều thôi, một khía cạnh một. Dục ái kama tanha có chú giải giải thích rằng kama tanha kiến bành chắc kama guliko rago, gọi là dục ái tức là cái sự tham luyến đối với năm dục lạc: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Năm dục lạc ở đây tức là đối tượng của năm giác quan: mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi vị, lưỡi vị thân xúc chạm. Và cảnh sắc thân khí vị xúc đó là cảnh tốt, là cảnh mà làm cho chúng sanh vừa ý, thích ý, có cái sự tham đắm, mê say. Như vậy được gọi là, được gọi là dục ái. Và nói về hữu ái phong và tăng kha thì chú giải có giải thích rằng rupa rupa phong về xuống và na rago cha na đi cần thì sát tập tán đi thi sa là to rago phong và wasena bất thành na phong và tần hà. Ở đây giải thích có năm điều mà được gọi là hữu ái, tức là cái sự tham luyến ở trong cái khỏi tái sanh hữu sắc, trong cái sanh hữu hữu sắc và vô sắc. Cái khỏi hữu sắc ở đây đó, tức là gồm cái khỏi dục và khỏi sắc giới hữu tưởng, khỏi sắc giới nói chung. Còn cái khỏi vô sắc là bắt đầu từ cái khỏi không vô vi xứ cho đến khỏi phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Như vậy là cái sự tham luyến tái sanh trong ba khỏi: khỏi dục giới, khỏi sắc giới, khỏi vô sắc giới, gọi là hữu ái. Thứ ba, chà ná đi cần tiếng là cái sự tham luyến đối với lạc của thiền, thiền nhập. Khi một một vị đắc chứng được các thiền và có cái thiền lạc, vị này có cái sự đắm nhiễm mê say ở trong cái lạc của thiền, trong hạnh phúc của thiền. Mặc dù vị đó ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, vân vân, nhưng mà vị đó còn cái sự dính mắc đối với thiền, thiền lạc, thì như vậy cũng là hữu án. Và thứ năm gọi là sắc sắc tánh đi thí sa là tô thí ra vô sa là tô ra vô, tức là cái sự ái chấp liên quan đến thường kiến, cái sự ái chấp liên quan đến thường kiến. Thường kiến tức là cái sự chấp có, chấp còn, chấp thường hành vĩnh cửu. Một người khi mà họ nghĩ tới cái cuộc sống này, họ dính mắc với cuộc sống này, và họ có cái sự ước muốn cái cuộc sống của họ sẽ là vĩnh hằng, thì như vậy gọi là cái sự tham chấp liên quan đến thường kiến. Và như vậy hữu ái không có tanh hà ở đây được vị thích là cái sự tham luyến trong sự tái sanh ba cõi, sự tham luyến đối với thiền lạc, cái sự tham luyến liên quan đến thường kiến. Đó là cái cách giải thích theo vị pháp, giải thích theo vị pháp. Và nhất là ở trong chú giải của ngài Jyotika, khi mà giải thích về thập vị duyên, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, ái ở đây tức là dục ái, hữu ái thì hữu ái, thì hữu ái được trình bày theo năm cách như vậy. Chúng ta thọ trì đến chừng đó được rồi, khỏi cần phải học thêm những điều mà một những vị sư có tên tuổi, những vị sư lớn giải như thế này giải như thế kia, chúng ta nghe một hồi chúng ta không có nhớ được, không có nắm bắt được. Và thưa quý vị, được gọi là phi hữu ái quý phong và tân hà. Ở cái chỗ này chúng tôi cũng muốn nói đến cái chữ quý phong và tân hà, chúng ta dịch là phi hữu ái. Hồi nào giờ xài quen còn gọi là vô hữu ái thì người ta sẽ hiểu lầm. Cho nên sẽ phi hữu ái, vì bỏ cái chữ vô hữu ái xà quý số và tăng hà là phiền hữu ái, hữu ái phiền hữu ái. Chúng ta xài nhất quán một từ để cho ở trong cái tiếng Việt, cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta không có một cái liệt điện hà lẫm ngôn ngữ, không có thống nhất từ, ngay cả cái việc mà sử dụng từ ngữ trong kinh điển cũng không có sự nhất quán. Ở các xứ quốc giáo với xứ gì, khi người ta muốn dịch tâm tạng Bali ra cái ngôn ngữ của họ thì họ phải có một cái hội đồng. Trong cái hội đồng đó gồm 10 vị hoặc 20 vị dịch giả nổi tiếng, những vị thông suốt kinh điển tâm tạng, thông hiểu Bali. Các vị đó tụ họp nhau lại làm việc từng buổi từng buổi từng buổi gì vậy, một cái đoạn kinh Bali đưa lên thì mỗi một vị dịch ra theo ý của mình và xài từ ngữ theo ý. Rồi lúc đó một cái hội đồng tập thể để mới đưa lên để so sánh và thống nhất với nhau một bản dịch với cái từ ngữ xài chung cho cả nước. Nghĩa là dịch kinh điển tâm tạng đó thì không có mạnh ai nó dịch, rồi mạnh ai nó in. Ở Việt Nam chúng ta thì cái tình trạng mà mạnh ai nấy dịch rồi in, bởi vì không có được cái sự nhất quán về ngôn ngữ Phật học. Và điều này sẽ khiến cho những vị học giả họ nghiên cứu một cái điểm, nếu mà gặp những từ na ná gần giống nhau thì thôi cũng được đi, nhưng mà nếu gặp những cái từ ngữ mà nó chổi hẳn với nhau, dị biệt hẳn với nhau, thì trong trường hợp đó làm cho người ta bối rối, người ta quan ngại. Trở lại vấn đề, ở đây chúng ta nói đến dục ái, hữu ái, phiền hữu ái. Và thưa quý vị, ái được Đức Phật Ngài thuyết nó có nhiều khía cạnh. Như bài học của chúng ta hôm nay thì chúng ta nói về ba ái, liệu ái, độ ái, phiền hữu ái. Rồi có ba cái ái khác, tức là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Rồi có ba cái ái khác nữa, tức là sắc ái, vô sắc ái và dục ái. Đúng ra đó, thì trong ba bài này là chúng ta nên học cùng một buổi, vì khi mà trình bày các ba cái ái khác rồi ba ái khác nữa thì chúng ta mới có dịp để chúng ta so sánh ở giống nhau ở điểm nào và khác nhau ở điểm nào. Thí dụ như trong cái đoạn, trong cái thể tài, trong cái đề tài Ba Chi mà thứ 18 đó, tức là nói sắc ái vô sắc ái và diệt ái như rô thấp tình ba đó. Thì diệt ái ở đây uchida dukhi, diệt ái ở đây tức là uchida dukhi sagato rago, tức là chỉ cho ái thường, ái đoạn kiến. Thì như vậy ái đoạn kiến nó cũng giống như hôm nay chúng ta học phiền hữu ái vậy đó. Nhưng mà nếu Thượng Tọa Giác Đẳng cho chúng ta học riêng lẻ như thế này, chúng tôi nghĩ rằng là ngày mai rồi ngày mốt của chúng ta có những điểm mà chúng ta phải giảng trùng lập. Mà nếu như mà chúng ta giảng trùng lập, chúng ta vị nào mà cố tình giảng cho nó khác đi ngày hôm qua, nó khác đi ngày hôm nay đó, thì như vậy là chúng ta giảng có thể là nó bị lệch lạc về lý. Cho nên thường thì chúng tôi gặp những trường hợp này, chúng ta học cho học chung để chúng ta dễ so sánh. Ví dụ như ngày mai chúng ta học dục ái, sắc ái, vô sắc ái, thì ngày mốt đó, chúng ta học sắc ái, vô sắc ái, diệt ái, thì cái dục ái, sắc ái đó nó nằm ở trong sắc ái của ngày mốt, còn vô sắc ái của ngày mai và vô sắc ái của ngày mốt chúng ta học có thể giống nhau. Còn diệt ái và phi hữu ái ngày hôm nay thì giống nhau. Cho nên cái chỗ đó nó có bị lấn cấn lắm, bị lấn cấn lắm. Nhưng mà bây giờ vì không có mặt Thượng Tọa Giác Đẳng, cho nên chúng tôi không thể nào mà chúng tôi mà trình bày đề nghị chính học chung. Vì ngày mai Thượng Tọa sẽ chọn bài nữa tiếp tục, thì thôi để chúng ta cứ học theo cái cách của Thượng Tọa Giác Đẳng. Vì cái phạm trù ái tanh ha nó có nhiều đề tài, nhưng mà nó chỉ chung quy lại chỉ có một điểm đó, là vô đắc pha vi ca tanh ha, tức là nó làm cái nhân dẫn đến sanh hữu. Vì ở trong Tứ Hữu Bộ Kinh có đoạn Đức Phật ngài cái giải thích thế này: này các tỳ kheo, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cõi tái sanh nó cũng giống như là thửa ruộng, ví như là thửa ruộng. Cái hạt giống gieo trên thửa ruộng đó, cái hạt giống này cũng ví dụ như là nghiệp thiện hay nghiệp ác mà chúng sanh đã làm. Và ái ở đây đó, thiện cũng giống như là cái chất ẩm ướt của đất, sneha, ở trên một cái thửa ruộng, hạt giống được gieo vào trong đó, và nhờ cái sự ẩm ướt của đất khiến cho hạt giống nó nảy và nó mọc rễ, nó mới tạo ra một cái thân cây lúa. Thì cũng như thế nào thì chúng sanh ở trong đời này tạo thiện nghiệp hay là ác nghiệp, thiện nghiệp hữu hay là ác nghiệp hữu, thì thiện nghiệp hữu ác nghiệp hữu đó nó phải do ái lạc thử mới đưa đến quả dị thục, tức là cái quả tái sanh ở trong tương lai. Một cái trường hợp mà nếu một vị Bồ Tát khi mà họ hành pháp Ba La Mật đó, họ tu tập những thiện pháp Ba La Mật, thì lúc đó cái vị Bồ Tát không có tham cầu quả dị thục, không có tham cầu cảnh giới tái sanh, thì như vậy đang đến lúc này thì cái phước Ba La Mật đó, cái thiện nghiệp Ba La Mật đó nó không nằm ở trong cái cương tỏa của ái. Còn lại tất cả phàm phu chúng ta, dầu cho chúng ta tu tập, chúng ta tạo thiện nghiệp nhiều đi nữa, nhưng mà cái khuynh hướng của chúng ta thì hay thích thú quan hỷ với cái chuyện phước mà đã làm, rồi chúng ta phát nguyện được tài sản trong tương lai, hay là được sanh cõi người, cõi trời, cõi phẩm thiên. Thì như vậy cái sự ước nguyện đó cũng là ái, mà chính do chúng ta làm phước đó, mà chúng ta có cái tâm ái kiểu này đó, có sự dính mắc, thì tâm ái đó cũng giống như chất ẩm ướt của đất, nó làm cho hạt giống nghiệp được nảy mầm. Nó có như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về ái thì chúng ta phải hiểu cái câu mà nói rằng là ái duyên cho thủ, thủ duyên hữu, thì chúng ta phải hiểu cái tâm ái đó nó đóng cái vai trò rất quan trọng trong cái việc dẫn đến sự tái sanh. Một người mặc dù họ có cái tư tưởng bình nhật của họ là họ sống theo tư tưởng thường kiến, nhưng mà khi giờ phút lâm chung nó thu thì Đức Phật đã dạy đó, họ cũng cố bám víu lấy cái sự sống. Và họ có cái sự mơ ước đến cái sự sống ở tương lai, như vậy nó trở thành hữu ái và phi hữu ái. Hoặc là dục ái dẫn đi tái sanh, thì cái tâm ái á, được Đức Phật là ví dụ như sneha, tức là cái sự tham muốn, cái sự thích thú. Hãy khi mà chúng ta tạo cái thiện nghiệp này mà chúng ta còn có sự thích thú được khen, hay là chúng ta thích thú cái quả dị thục được sanh về cõi trời, vân vân, thì như vậy do cái sự thích thú này mà cái chủng tử nghiệp mà chúng ta đã tạo chủng tử đó nó lại dẫn đi test, nó đưa đến cái quả dị thục tương lai, hay là dẫn đi tái sanh. Nó cũng giống như là một con gà mà nó đẻ ra nhiều trứng, hễ cái lứa trứng nào mà nó có trống, tức là khi mà đưa cái trứng lên để ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, mình sẽ thấy cái nhân ở cái nhân của trứng, cái nhân nó nằm ở phía trong, nó đen đen, nó ẩn đen đen. Thì cái đó nó sẽ tự thành con gà con. Cũng như cái việc thiện, việc ác hay việc thiện mà chúng ta đã làm, nó có cái sự dính tắc bởi ái, thì lúc bây giờ nó sẽ tạo ra cái quả trái sạch. Và ở đây thưa quý vị, trong Pháp Cú Kinh Đức Phật Ngài cũng có nói rằng là không có lửa nào bằng lửa than, không có lỗi nào bằng sân hận, không có khổ nào bằng khổ quẫn, không có lạc nào bằng niết bàn. Một đoạn khác Đức Phật Ngài cũng có dạy ở trong Pháp Cú Kinh, không có lửa nào bằng lửa than, không có chấp nào bằng sân hận, không có lưới nào bằng si mê. Cái lưới si mê nó sẽ bao phủ và làm chúng sanh bị mắc kẹt ở trong đó, mắc kẹt trong vòng sanh tử luân hồi. Và không có sông nào bằng sông ái, gọi là anadi sambu, không có sông nào bằng sông ái. Cái dòng sông nó chảy xiết, nó chảy xuôi, chảy ngược, và nó chảy không bao giờ dứt. Thì như vậy ở đây Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh để mà nói lên cái ái này. Ái này gọi là lửa là bởi vì nó thiêu đốt chúng sanh. Chúng sanh nào mà bị ái chi phối thì cái tâm của chúng sanh đó hằng bị khổ đau như là lửa đốt vậy. Bởi vì người ta nói cái hạnh phúc của thế gian là tiền đề của sự đau khổ. Khi mà mình có cái sự quý quý, cái sự cố chấp, thì tâm tư mình bị đốt, bị thiêu, cho nên mới gọi là lửa, lửa ái, lửa tham. Không có sông nào bằng sông ái, tức là nước thì thấy nó mềm gì, nhưng mà khi mà người ta té xuống sông, nít mà té xong là sẽ chết. Thậm chí ngay cả người lớn chúng ta biết rồi thì chết chậm chút xíu, bởi vì khi mà lọt xuống thì chúng sanh phần lớn là té xuống sông là chết đuối. Hoặc là người ta nói đến cái lượng nước của sông nó là mênh mông. Cũng như khi mà cái tâm ái của chúng sanh nó làm cho bị cuốn trôi dạt. Và ở đây một người tu tập thì chúng ta cần phải hiểu rằng là mặc dù đối với tất cả phiền thì đó là những cái pháp mà cần phải đoạn trừ. Nhưng ở đây cái mầm mống của cái sổ tái sanh nên dung dưỡng cái hạt giống gọi là chủng tử nghiệp đó. Thì cái mà nuôi dưỡng chủng tử nghiệp đó tức là cái tâm ái. Cho nên cái tâm ái đó mà hãy cắt đứt được rồi thì mới là chấm dứt sanh tử luân hồi. cái vị đắc chứng đắc tu được quần cái vị đó chưa có diệt được ai. Vì nó chưa có diệt được ái, nhưng mà cái vị tu đầu quần sót được như thế đi đến cái chỗ mà tẩy lậu tội lỗi. Còn khi mà đắc đến quả Tư Đà Hàm, đắc đến bậc Tư Đà Hàm thì đối với ái, dục ái sẽ được giảm, làm cho giảm nhẹ, làm cho buồn lương, làm cho yếu đi. Còn đối với bậc Anh Hàm thì dục ái chỉ như là cách đức dứt tuyệt. Cho đến bậc A-la-hán thì mới là đoạn tận luôn cả ái sắc, ái vô sắc. Mà chúng ta sẽ học vào ngày mai ái sắc, ái vô sắc đó. Như vậy thì ái là tập khởi của sự khổ. Và ái cần phải được tắt cắt đứt. Ở trong pháp môn kinh Đức Phật đã dạy rằng như cây bị đốn nhưng mà gốc rễ chưa bứng lên, thì nó vẫn còn đâm chồi nảy lộc, tiếp tục cũng vậy. Khi nào mà tu tập ái chưa được đoạn trừ bứng nhổ tận gốc thì như vậy khổ này vẫn sinh hoạt. Bởi thế cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta chú ý ở chỗ duyên sinh thập nhị nhân duyên. Khi mà nói đến nguồn cội của cái dòng sanh tử luân hồi mà thuộc về nhân quá khứ thì nói là vô minh. Nhưng mà nếu mà chúng ta nấu nhân hiện tại để tạo ra sự khổ phải nên là ái. Vô minh là nhân quá khứ, là phiền não luân hồi, nó sẽ duyên cho hành, tức là nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Khi phúc hành bất đồng hành. Rồi hành duyên cho thức, thức duyên sắc, duyên sắc lục vật, lục vật duyên xúc, xúc duyên thọ. Đó là quả luân hồi của hiện tại. Rồi kế đến là ái thủ, thọ duyên cho ái, ái duyên thủ. Ái thủ này là nhân hiện tại. Đưa đến quả tương lai. Ái thủ đó là duyên cho nghiệp hữu, tức là nghiệp luân hồi. Còn ái thủ là phiền não luân hồi. Và do có nghiệp hữu cho nên nó mới tạo ra cái sự tái sanh, và mới có cái thân già chết sầu bi khổ. Ưu ai thì chúng ta nói nhân hiện tại là ái, mà hãy nói đến nhân quá khứ thì chúng ta nói là vô minh. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng là ái sanh khởi ở đâu thì vô minh sanh khởi ở đó. Ái là tâm sở tham, thì vô minh là tâm sở si, thuộc về bất thiện, là biến hành. Cho nên thể mà có ái là có vô minh, có ái là có si, có tham là có si, có ái là có vô minh. Nhưng mà sở dĩ nói về nhân, nói về những nguyên nhân quá khứ mà chúng ta nói là vô minh, còn nhân hiện tại nó là ái, là bởi chúng ta cho một cái thí dụ như thế này. Một người họ đang ăn một trái xoài sống xích, ăn xoài sống, người ta đi ngang người ta hỏi sao mà ăn chua như vậy, thì lúc bây giờ họ nói là họ thèm, thì họ đang trong lúc diễn ra cái việc ăn xoài sống đó, thì họ cho là ái, vì họ thèm họ mới ăn. Nhưng họ ăn rồi đó, tới chiều lại thì bắt đầu cái bụng của họ nó khó chịu, và có thể là họ bị tiêu chảy vân vân, họ bị trúng thực. Thì lúc bây giờ người ta hỏi vậy chứ ăn cái gì mà để bị khổ tả như vậy, thì họ nói là tại vì hồi sáng này đã ăn xoài, họ biết ăn sẽ sống là bị bệnh khổ tả như vậy, mà tại sao không ăn? Họ nói tại họ không biết, đang không biết, tại họ không biết ăn cái này vô bệnh cho nên họ mới ăn. Thì không biết có nghĩa là biết như là vô minh vậy đó thưa quý vị. Cho nên hễ cái chuyện gì mà hiện tại là ái, mà quá khứ độ nó đã qua rồi thì gọi là vô minh. Thí dụ như một chàng thanh niên hay là cô nàng khi tuổi vừa trưởng thành mới lớn lên thì họ mơ mộng yêu đương, và khi họ mơ mộng yêu đương như vậy họ gặp nhau là cái tiếng sét ái tình đã dán vào trong trái tim của họ. Họ thiết tha yêu nhau, họ nghĩ rằng nếu không yêu nhau mà không được có nhau trong cuộc đời thì họ sẽ chết, đúng không? Nhưng mà đến khi họ cưới nhau rồi, về rồi một thời gian thì họ khổ, gây gỗ với nhau, xích mích với nhau, ở bất đồng lý tưởng, hoặc là họ phát hiện cái thói hư tật xấu của nhau, bắt đầu họ đâm ra họ chán, và họ cảm thấy hối hận về cái cuộc hôn nhân này. Ở lúc bây giờ có người hỏi tại sao ngay trong lúc đó anh cưới, nói tại vì yêu. Rồi bây giờ tại sao anh chán? Tại vì tôi không biết yêu là khổ, lúc đó say mê quá cho nên không biết yêu là khổ. Thì như vậy hai cái thí dụ chúng tôi cho quý vị hiểu được rằng là tại sao vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc dục nhập thọ, vô minh và hành là nhân quá khứ tạo ra quả luân hồi hiện tại, là thức duyên sắc dục nhập xúc thọ, rồi thọ duyên ái, ái thủ duyên cho hữu, ái thủ hữu là nhân hiện tại cho quả vị lai, là sanh lão tử sầu vết, sanh rồi già chết sầu bi phương khổ ưu não. Thì như vậy trong cái dòng sanh tử luân hồi chúng ta có, mặc dù nó 12 cái mắt xích nhưng mà chúng ta có pháp luân hồi, là phiền não luân hồi, nó duyên cho nghiệp luân hồi, và nghiệp luân hồi duyên cho quả luân hồi. Phiền não luân hồi mà thuộc quá khứ là vô minh, duyên cho nghiệp luân hồi quá khứ là hành. Rồi nghiệp luân hồi đó nó duyên cho quả luân hồi hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Còn phiền não luân hồi của thời hiện tại đó là ái và thủ. Ái và thủ nó trợ cho nghiệp luân hồi hiện tại đó, tức là nghiệp hữu, thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, thiện hay bất thiện. Rồi phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi của hiện tại nó tạo ra cái quả luân hồi ở tương lai là sanh rồi già chết sầu bi khổ ai cứ vậy. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta khi mà hiểu rõ được cái bản chất của cái cuộc sống này, do ái làm nhân làm duyên để đưa đến cái sự luân hồi sanh tử khổ đó, thì chúng ta tu tập là để chúng ta diệt ái. Ái được ví như là một cái khu rừng rộng, gọi là quan ác. Nó xuất phát từ cái chữ quan ác là khu rừng, bởi vì chẳng chịch lối đi, con người ta sẽ lạc vào đó, đi vào trong cái khu rừng tập tối nó sẽ lạc bước. Hoặc như người ta nói câu ái tình như cánh đồng quan, đủ ai bước đến khỏi mang quả sầu. Tất cả những gì mà người ta nói và cũng như Đức Phật đã thuyết thì nó đều có liên quan đến vấn đề là chính ái là đầu mối tạo nên cái sự khổ đau. Chúng ta tu tập là để chúng ta diệt trừ cái sự khổ đau đó. Thì chúng tôi đã trình bày với quý vị trong bài hôm nay, chúng tôi không muốn nói thêm nữa, bởi vì ngày mai ngày mốt chúng ta vẫn còn tiếp tục học ba loại ái này, ba loại ái khác. Cái chủ đề về ái nó có ba bài, chủ đề về ái có 3 bài. Thì như vậy chúng tôi chỉ trình bày có bao nhiêu thôi. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta không có ai ở trong room ngoài để Đức Nguyên thông ra thì không có. Vì giảng sư nào hết. Bây giờ không biết thử, không biết Đại Đức Minh Thông có mặt ở trước máy không? Ồ, dạ, cảm ơn Đại Đức. Đại Đức Minh Thông với một người sống ở từng tuổi này, Đại Đức sẽ cảm nhận được con người vì cái sự tham danh tham lợi, nói chung tức là cái sự ái, cái tâm ái đó mà gây nên cái sự đau khổ và cuộc sống tang thương như thế nào, thì mình tu tập mình cần phải ngăn chặn hay là diệt trừ ái đó như thế nào, thì xin tỉnh để Đức Nguyên Thông có buổi chia sẻ với đại chúng về cái bài học ngày hôm nay. Chúng tôi gọi là một buổi chia sẻ, có nghĩa là tỉnh đại đức nói hoài nói nhiều cũng được, giảng nhiều một bài báo được đấy. Chúng non một tiếng đồng hồ, nếu khi nào mà Đại Đức Minh Thông nói chuyện xong rồi đó mà còn thời gian 15-20 phút thì xin các Phật tử anh chị chúng ta mở ghi âm lại, chúng ta mở thu âm đó, để cho phát lại cho nghe nhá, chờ vị, bởi vì chúng tôi và Đại Đức Minh Thông luôn phi nhau mà giảng cho cái bài hôm nay. Như vậy là đủ rồi, còn cái việc thảo luận vì không có cái tăng ở trong room cho nên không có phần thảo luận. Xin cô Nhật Quỳnh chú ý, bây giờ xin cô tỉnh để được quân tập. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Siêu Bá, dạ, con sẽ nói về cái dục ái, rồi... sau đó thì nếu con còn nhiều thời gian thì con sẽ nói qua về sắc ái và phi hữu ái. Kính thưa sư bá, vấn đề mà tham sân si là tất cả chúng ta trên trần gian này thì ai cũng có hết. Nếu mà người nào mình nó không có tham không có sân si thì người đó là nói không đúng, và bởi vì nếu không tham không sân không si là bậc thánh rồi. Thì nói về dục ái, ái dục thì bản thân con thì trên thế gian này á, thì mới vừa tu tập thì đó, cái vấn đề đó không chưa được trừ khử một cách trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta có thể thu thúc cái lục căn của mình bằng cách chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác tức là mình phải biết rằng mình đang sống trong hiện tại. Mà nếu mình muốn biết mình đang sống trong hiện tại là mình phải theo dõi cái hơi thở của mình, là khi mà tim chúng ta đập, phổi chúng ta thở là chúng ta không có thở trong quá khứ, mà chẳng có thở trong tương lai, mà chúng ta thở trong giây phút hiện tại. Mình theo dõi cái hơi thở của mình, cái nhịp thở của mình đó, thì cái cách đó thì làm cho khiến cho chúng ta có thể sống trong cái giây phút hiện tại. Mà khi mà chúng ta sống trong giây phút hiện tại thì chúng ta có thể biết được cái tâm của chúng ta có những cái pháp nào nó trỗi lên trong tâm của chúng ta. Thì khi pháp trỗi lên trong tâm của chúng ta thì chúng ta là người tu hành phải biết rõ đó là pháp thiện hay pháp ác. Và nếu là cái pháp ác thì chúng ta phải có cái sự là hổ thẹn, là vì mình là người tu hành mà trong tâm của mình còn có nổi lên pháp ác. Thì khi mình hổ thẹn pháp đó Thì hôm trước con có nghe Giác Đẳng, con có nói một câu rất là văn chương mà triết lý rất hay, là một khi một người nào có cái chánh niệm tỉnh giác đó, mà thấy được cái ác bất thiện pháp trong tâm của mình nổi lên đó, thì cái ác bất thiện pháp đó tự nó sẽ lần đi rồi nó sẽ biến mất. Là bởi vì người tu hành mà có chánh niệm tỉnh giác mà thấy được cái pháp ác bất thiện pháp nổi lên trong tâm mình, thì đương nhiên cái ác bất thiện pháp đó nó sẽ biến mất đi, yếu lần đi và biến mất. Vì vậy cái chiêu thức mà chánh niệm tỉnh giác là một cái chiêu thức để cho người hành giả tu hành giữ gìn cái lục căn của chúng ta. Là khi mà trong tâm chúng ta có hiện lên một cái sự tham muốn, một sự hờn giận, một sự sân si, một sự ăn cắp cái gì đó, thì cái người tu hành phải biết đó là một cái ác bất thiện pháp. Và ác bất thiện pháp, nếu mà mình mà thực hiện cái ác bất thiện pháp đó, thì cái người tu hành biết chắc chắn rằng cái ác báo nó sẽ đến với chúng ta. Không thể nào nó không đến, bởi vì chúng ta là người tu hành thì phải biết rằng cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, là Ngài giảng dạy cho chúng ta cái giáo pháp mà chúng ta gọi là cái thâm ma đó, là cái giáo pháp này là cái chân lý tuyệt đối. Mà cái chân lý tuyệt đối nghĩa là gì? Chân lý tuyệt đối nghĩa là bất kỳ mỗi hành động, thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta đều có quả báo. Và hễ ác pháp thì ác báo nó sẽ đến với chúng ta. Vì vậy cho nên cái người có học, cái người mà được đọc sách của kinh sách, được đọc những lời giảng dạy của Thế Tôn, thì chúng ta biết rằng mỗi khi mà chúng ta sơ suất, mỗi khi mà chúng ta lỡ phạm ác bất thiện pháp, thì dầu cho chúng ta có ăn năn sám hối, nhưng mà cái ác báo này sẽ đến cho chúng ta. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác mà thấy một cái ác bất thiện pháp nó hiện lên trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta phải có cái tâm tàm quý, hổ thẹn đối với cái ác bất thiện pháp đó. Và nhờ được như vậy thì chúng ta mới có thể là thu liễm được cái lục căn của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta vua theo theo đó mà làm, mà thực hiện những cái tham muốn bất chánh của chúng ta, thì cái quả báo này sẽ đến chúng ta. Nếu không tức thời thì nó sẽ sau này, kiếp này và kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa. Và đó là sự thật, đó là chân lý, đó là cái sự việc mà sẽ phải xảy ra cho chúng ta. Tại sao? Vì đó là chân lý. Cái chân lý có nghĩa là một hành động bằng thân, bằng lời nói, bằng tư tưởng thì đều mang đến cái quả báo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy rằng cái cetana là cái kamma, tức là cái tư tâm tử, hay là những điều ta suy nghĩ mà mơ ước muốn làm cái gì đó thì đã là có cái nghiệp rồi. Bởi vì Ngài nói rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu người nói năng hay hành động với cái tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Vì vậy cho nên người tu hành hiểu được những lời dạy cao quý của Đức Phật Thích Ca thì chúng ta phải tuân theo đó mà giữ gìn thân của chúng ta, tâm của chúng ta, ý của chúng ta. Đức Phật giảng dạy rằng chúng ta là những người Phật tử hay là tu sĩ thì cũng như là một vị tướng giữ thành, mà trong cái thành có sáu cửa, là sáu cửa đó là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì cái người nào mà siêng năng chánh niệm tỉnh giác tại người đó là một vị tướng đang giữ thành. Còn nếu mà không có chánh niệm tỉnh giác mà phóng dật, tức là không sống, không làm chủ trong cái tâm của mình, tức là không sống với cái tâm của mình, thì người hành giả đó gọi là phóng dật. Làm mà không biết mình làm cái gì, nói mà không biết mình nói là cái gì, thì những người như vậy là có thể trong cái vô minh không có ý thức, không có kiểm soát được hành động, lời nói tư của mình, thì có thể là phạm những cái điều tai hại, vì chúng ta đã không có tu luyện, không có hàm dưỡng được cái nội tâm, cái nội lực của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta có thể sai lầm. Vì vậy cho nên, kính thưa chư vị, cái mà gọi là chánh niệm tỉnh giác đó là chúng ta không phải là muốn là có. Cái chánh niệm tỉnh giác đó chúng ta phải quân tập. Đó. Tiếng Anh gọi là cultivate, tiếng Pháp là cultivate. Tức là mình không quân tập thì không thể nào mình có. Mình muốn có tâm từ thì mình phải nói ra nguyện cho con đầy lòng thương ái, tha khoan dung tha thứ cho tất cả chúng sanh gần hay xa. Nếu mà mình nói như vậy mà mình làm như vậy thì nhiều lần thì mình sẽ có cái tâm từ. Chứ nếu mình nói mình muốn rải tâm từ cho những người thân thương của mình, bạn bè của mình, mà mình nói như vậy mà mình không có cái từ tâm thì mình rải cái gì đây? Mà muốn có từ tâm thì phải luyện tập. Cho nên cái việc tu hành của chúng ta là một cái quá trình, một cái process, một cái hành trình đó mình phải quân tập. Nếu không có quân tập thì sẽ không có tánh tốt, không có quân tập thì không có từ tâm. Vì vậy cho nên, kính thưa chư vị, cái chuyện mà chúng ta phải quân tập đó là chuyện mà chúng ta bắt buộc phải làm mới có thể có cái tâm từ. Và nếu mà chúng ta không mà tu luyện những cái thiền mà samatha, tức là thiền chỉ, tập ở thiền chỉ đó để làm gì? Chúng ta tập thiền chỉ để mà chúng ta kiểm soát được cái nội tâm, chúng ta kiềm giữ cái tâm của chúng ta, không để cái tâm của chúng ta nó đi chỗ này đi chỗ nọ. Người ta nói gọi là tâm viên ý mã, cái thành ngữ tâm viên ý mã có nghĩa là cái người hành giả đó chưa hề tu tập, cho nên cái tâm của chúng ta nó chạy chỗ này chạy chỗ nọ, lát thì nó cuộc hẹn này, lát nó nói là cần phải làm điều này. Thành ra cái tâm của chúng ta nó không ở yên một chỗ, cho đến khi mà chúng ta tập trung tư tưởng vào một cái điểm nhất định nào đó để tu hành đó, thì cái đó được gọi là cái kasina đó là tức là một cái đề mục thiền. Cái đề mục thiền là cái mà chúng ta phải chú tâm vào đó, dùng cả cái sức lực định lực của chúng ta là chú tâm đó, thiền định. Mà thiền định đó, thì phải làm hàng ngày, mà mình làm hàng ngày tức là sáng chiều hay tối, thường thường là dễ dàng cho chúng ta khi đi ngủ và trước khi và khi thức dậy, thì một ngày có hai cái điểm đó là điểm để chúng ta dễ dàng tu hành. Cho nên nếu mà mình thường xuyên tu hành mỗi buổi tối và mỗi buổi sáng 30 phút hay 1 giờ vân vân, tùy cái chương trình chúng ta luyện tập như vậy. Và khi luyện tập như vậy thì nó có cái thói quen. Bởi vì cái thói quen là cái gì? Cái thói quen là những điều gì mà chúng ta làm hàng ngày. Khi mà chúng ta làm hàng ngày, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì chúng ta ngồi thiền 30 phút hay 40 phút hay là 1 tiếng đồng hồ, hay là khi thức dậy dậy sớm rồi chúng ta ngồi thiền 30 phút hay 40 phút hay 1 tiếng đồng hồ. Tập như vậy thì chúng ta có những cái đó gọi là thường cận y duyên hay là thường thân y duyên, tức là mỗi lần trước khi đi ngủ thì chúng ta có ngồi thiền, hay là khi thức dậy thì chúng ta có ngồi thiền. Thì do những cái thường cận y duyên đó thì chúng ta có một cái thói quen tốt, và do cái thói quen tốt đó thì chúng ta do cái thói quen đó tốt đó thì chúng ta có được cái thói quen đó. Thành ra đó là cái thường cận y duyên của chúng ta. Cái điều này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy rằng cái cách mà quân tập công đức như thế này đó là không ai có thể chiếm đoạt của chúng ta. Bởi vì vàng bạc của cải đất đai thì có thể bị chánh phủ lấy. Khi mà nó muốn lấy mà nó gọi là lấy danh chánh ngôn thuận thì nó gọi là kế hoạch. Đó, nó là trong cái kế hoạch đó thì nó là tất cả mọi người đều phải đuổi đi, bị đuổi đi. Rồi nó trả lợi, nó đưa cho mình vài mẫu đất ở trong rừng đó thì mình lên đó mình sống. Thành ra, nhưng mà cái mà mình quân tập về thiền định, mình kính lễ mẹ cha, kính lễ cho bậc tôn trưởng, thiền định và phóng sanh bố thí, thì tất cả những cái quả lành đó là tiền của đó, là cái gọi là cái công đức phước đức của chúng ta đó. Cái công đức phước đức của chúng ta nó vô hình, mà khi mà chúng ta chết thì nó đi theo. Vì vậy cho nên khi mà luyện tập những cái hành động tốt, là ngồi thiền hay là bố thí, hay là kính lễ những bậc tôn trưởng và kính lễ Tam Bảo, đi chùa lại Phật, thì tất cả những cái đó là những việc mà chúng ta tạo nên công đức của chúng ta. Và cái công đức mà chúng ta tạo như vậy thì không bị ai lấy mất được, không ai có thể lấy mất được cái công đức của chúng ta. Vì vậy cho nên cái việc mà tu hành hằng ngày đến vào room, mỗi ngày thì đến room buổi sáng buổi chiều để mà học tập, để tu học một cách là cung kính, một cách là chân thật, thì đó là chúng ta đã có thể tạo được cho chúng ta những cái tư lương, những cái tánh lương, cũng như là cái hành trang của chúng ta để đi qua cái thế giới khác. Thành ra trên trần gian này, nếu mà chúng ta là một người Phật tử hay là một người tu sĩ đúng đắn theo cái danh nghĩa của nó đó, là chúng ta phải thường xuyên cúng dường Tam Bảo, lễ lại Tam Bảo và lễ lại những người đáng lễ lại, và làm những cái thiện sự như là ngồi thiền, như tụng kinh, như là học kinh và giữ giới luật. Thì tất cả những điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho chúng ta thì chúng ta làm theo đó, và nếu được làm theo đó ngày thuần thục thì chúng ta có một cái thói quen tốt và một cái đức hạnh tốt. Và với cái đức hạnh này, với cái thói quen này, thì con nghĩ rằng chúng ta sẽ tạo được cho mình một cái tư lương để mà khi mà thân quại mạng chung thì chúng ta không có hoảng sợ là một người mà không có phạm giới, một người mà có giữ giới, và một người mà thường xuyên tu hành theo lời giảng dạy của Đức Phật, thì người đó không có sợ bất kỳ cái điều gì. Vì vậy cho nên một người mà có giới, một người mà có giới hạnh, và một người mà tu hành chân chánh, thì người đó sẽ không có sợ, dù cho ở cô đơn ở trong rừng hay là ở trong mọi hoàn cảnh, thì người đó có cái sự mà tin tưởng ở mình, một cái sự bình thản nhẹ nhàng. Dạ kính thưa sư vị, con thấy là có sư phụ Giác Đẳng, sư phụ Pháp Tính đã vào room, con xin đau mắt cho sư phụ để sư phụ có thể giải thêm những cái điều mà sư phụ nghĩ rằng chúng con cần nghe, cần hiểu, cần học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mãi là sư phụ Giác Đẳng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ cầm mic. Dạ xin đại lễ chư tôn đức và chào tất cả quý Phật tử. Không biết có vị nào hiện cho chúng tôi biết là ở trung room của chúng ta hôm nay chúng ta đã giảng bài chưa, và vị nào giảng, và bây giờ chúng ta đang có chương trình gì? Nãy giờ nghe sư Nguyên Thông nói nhưng mà không rõ là chúng ta đang có chương trình thảo luận hay là gì. Không biết là có vị nào có nghĩ cho biết là chúng ta đang sinh hoạt gì không? Xin có vị nào giúp chim cho. Nam mô Bổn Sư. Dạ con kính bạch thượng tọa Giác Đẳng. Dạ đạo tràng. Dạ cảm ơn quan niệm sư Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bạch sư, lúc nãy thì có ngài Tỳ Siêu điềm khuyết cho đại đức Huy Niệm giảng bài học ngày hôm nay. Và cũng như mà nhà Tỳ Siêu cũng cho một câu hỏi trực tiếp để đại đức Nguyên Thông thảo luận. Và bây giờ thì con xin thay mặt đại chúng trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi tiếp tục chương trình ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân Bích Tính Ngài. Xin hỏi Đại Thiên Pháp Tính, Đại Thiên Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Thiên Pháp Tính nghe được, xin Thỉnh Đại Thiên Pháp Tính Hoàng Kỳ trả lời cho cô thảo luận. Có một tài Đại Thiên Pháp Tính về Phật. Đại Thiên Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Ở trong bài học này thì có một điểm Đại Thiên Pháp Tính Quan Hỷ cho biết rằng đôi khi trong đời sống chúng ta không biết phân biệt được cái ái và thú. Ví dụ như là mấy nhiều người xem là hữu ái và phi hữu ái nó cũng là một thứ chấp thủ, nhưng mà kỳ thực là cả ba thứ là dục ái, hữu ái và phi hữu ái đều là ái chứ chưa đạt đến mức thủ. Như vậy là chúng ta phân biệt thế nào giữa ái và thủ, đến cái mức độ nào gọi là thủ? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đến lễ đến sư phụ Tệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu thì đối với dục ái, hữu ái, vô hữu ái, nó đều có cái ái, có nghĩa là ái trong cảnh dục, hoặc là ái trong cảnh sắc, hoặc là cảnh vô sắc. Nhưng mà nó chưa có thành thủ, nó chưa có thành thủ là như thế nào? Có nghĩa là quý vị thấy rằng thí dụ như chúng ta có cái sự mượn như là có những vị người ta thích thú với cảnh dục thì người ta đi tầm cầu cảnh dục, thành ra chúng ta gọi là dục ái. Hoặc là có những người người ta thích những cái cảnh giới của cõi trời thì người ta đi tìm những cái cảnh giới của cõi trời, thì lúc đó là chỉ mới có gọi là ái thôi, chứ chưa có cái sự chấp thủ. Cái trường hợp mà gọi là thủ á, là có nghĩa là họ chỉ chấp vào đó, như là họ chỉ dính mắt vào đó, dính vào đó, cũng như trường hợp của một vị thiên nữ khi mà đang hái hoa với một vị thiên tử ở cõi trời. Lúc đó nàng hết tuổi thọ, sanh xuống cõi người, rồi dần dần lớn lên đến tuổi trưởng thành, nàng cũng lấy chồng và có mấy người con. Cũng nhờ cái duyên nghiệp ở trong quá khứ làm cho lúc đó nàng nhớ lại cái cõi trời, nên mỗi lần mà nàng làm phước mà được một cái phước nhỏ hay là cái phước lớn gì cũng vậy, ở trong cái tích truyện của nàng sư phụ đó thì quý vị thấy rằng coi như là nàng đều nguyện cái công đức, nàng đều nguyện cái công đức để ý mà sanh lại cõi trời cùng với cái vị thiên tử, cùng với cái mười phút nữa rồi. Dạ xin lỗi quý vị. chúng tôi trở lại với cái câu chuyện đó. Thì đối với nàng sư phụ đó, là khi mà sanh xuống cõi người, hãy mà làm được một chút phước gì đó, phước nhỏ lớn gì cũng vậy, nàng đều chú nguyện do cái phước đó là sẽ sớm sanh về cõi trời cùng với cái vị thiên tử ở trên cõi trời mà nàng luôn luôn có cái sự mong nhớ đến cái vị thiên tử ở trên cõi trời. Thì trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng là coi như là nàng có cái sự dính mắc rất là chặt ở trên cõi trời đó. Thành ra khi mà tạo phước, tạo bất cứ một cái phước gì là nàng đều nguyện phải sanh về cõi trời để mà gặp cái chàng thiên tử đang ở cõi trời đó. Thì trong cái trường hợp đó thì quý vị thấy rõ ràng, thí dụ như chúng ta làm phước là chúng ta cũng có muốn nguyện sanh về cõi trời, nhưng mà không có cái, cũng như là không có dính mắc chặt giống như cái nàng thiên nữ mà bị tái sanh xuống cõi người đó. Đó đó là nói về nói một cái tích truyện cho quý vị dễ hiểu. Còn nếu mà nói theo ở trong cái lý vi diệu pháp thì quý vị thấy rằng hãy mà ái mạnh thành thủ, ái mạnh thành thủ, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có cái sự dính mắc rồi mà cái sự dính mắc đó nó càng ngày nó càng tăng trưởng thì coi như chúng ta sẽ tăng lên cái sự chấp thủ, chúng ta sẽ trở thành cái sự chấp thủ. Thành ra đó, nếu mà nói về cái ái đó thì nó mới đầu thì giống như là nó chỉ là một cái sự bình thường thôi, bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta càng ngày chúng ta càng bị dính mắc, càng ngày chúng ta càng suy tư về những cái điều đó, giống như là nàng sư phụ mà cứ mong sanh về để mà cộng trú với vị thiên tử ở cõi trời. Thì cái đó nó cái sự dính mắc đó, cái ái đó nó càng ngày nó càng tăng trưởng, vì vậy đó mà nó sẽ trở thành cái sự chấp thủ. Cũng như đối với chúng ta đó, thì có nhiều khi những cái thức ăn thức uống cũng vậy, nhiều khi chúng ta phải tìm đúng cái hiệu đó, thì đối với cái khi mà chúng ta không có quán xét trong tâm á, thì chúng ta nghĩ rằng mình có tiền thì mình có quyền lựa, hoặc là mình có cái sự hiểu biết thì mình có quyền mình chọn, phải chọn đúng cái hiệu đó, ta phải chọn đúng cái hiệu đó thì ta mới chịu mua cái món đó. Còn bây giờ mà người ta tuy rằng cái chất lượng nó cũng vậy nhưng mà khác cái hiệu, thì chúng ta cũng không có chịu. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta thích cái món đó, nhưng mà phải tìm đúng, thích là chỉ là ái thôi, nhưng mà phải tìm đúng cái gu hoặc là đúng cái hiệu mà mình thích thì mình mới chọn cái món đó. Thì trong cái trường hợp này gọi là thủ, gọi là có cái sự chấp thủ. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được nhất lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thủ kinh để được pháp tính. Bạch thượng tọa từ xưa không biết thượng tọa có ở trước máy không? Và nếu thượng tọa từ xưa đang có mặt ở trước máy xin thỉnh, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thơ luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa từ xưa dạ. Bạch thượng tọa từ xưa nghĩ rằng không biết là sư huynh giảng, nhưng mà không biết sư huynh có giảng là về trường hợp mà hữu ái và phi hữu ái, sư huynh có nghĩ rằng hữu ái có nhất thiết là là hữu ác nhất thiết là đoạn kiến không? Và xin thỉnh sư huynh Hoa Kỷ giảng rõ về điểm này. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Cũng rất hoan hỷ là vào giờ chót có thượng tọa giáo trưởng và đại đức Phật kính vào rung. Hôm nay chúng tôi điều khiển cho sư huynh niệm và không thấy ai nên đã mời đại đức Nguyên Thông nói cho một ít điều, sau đó phát phân dần bài cũ, nhưng bây giờ đã có thượng tọa vào điều họp thì rất là quan hỷ. Ở đây kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, khi đề cập đến hữu ái là phi hữu ái, thì ở trong chú giải thích có nhiều cách, cũng như các trình bày của các có một số vị, một vài vị thiền sư giải thích, nhưng mà chúng tôi không có mấy gì mặn mà với cách giải thích đó. Dư thường tựa nhập thẳng ra rừng phải. Nếu xin hỏi vì thường tựa nhập thẳng ra rừng, ồ, nếu thường tựa nhập thẳng ra rừng bây giờ mà dầu cho chúng tôi có giải thích trở lại cái vấn đề này thì chút xíu nữa thường gọi vào, thường gọi cũng hỏi lại câu hỏi đó. Quý vị chờ trong giây lát xem. Quý vị có thấy từ thời gian đẳng trở vào chưa? Khi nãy chúng tôi có trình bày về hữu ái và phi hữu ái ở trong ví dụ pháp, khi giảng về ba loại ái là hữu ái, phi hữu ái. Dục ái, hữu ái, phi hữu ái thì hữu ái ở đây được trình bày nó trùng khớp với chú giải. Hữu ái ở trong chú giải khi mình nói đến dục ái thì giải thích là kamakanha kamatan hati, pancamat kuniku, ragu. Gọi là dục ái, tức là cái sự tham đắm nằm dục lạc, sắc đẹp cái hay mùi thơm được ngôi sắc lạc. Cái đó thì nó dễ hiểu rồi, có cái sự đồng nhất với nhau. Còn về hữu ái sau cái tanh hai đó thì được giải thích là rupa rupa pha quê su vana arago chana nikanti sasatatiti sahagato rago sawa wasena patna sau cái tanh hai. Cái sự tham ái, cái sự tham liếm đối với sanh hữu của dục, sanh hữu của sắc, sanh hữu của vô sắc, cái sự tham liếm trong thiền lạc, tức là cái sự hạnh phúc an vui ở trong thiền, rồi cái sự tham ái nó liên quan đến thường kiến. Như vậy tất cả là năm cái chi phần hữu ái, ái luyến sanh hữu, dục sanh hữu, ái luyến sắc sanh hữu, ái luyến vô sắc sanh hữu, ái luyến thiền lạc, ai liếm thường kiến. Như vậy gọi là hữu ái. Còn phi hữu ái nhé, uche đã đi thi sanagato rango quý phong và tần hà, gọi là phi hữu ái ở đây tức là cái sự ái, ái tham liên quan đến đoạn ký. Như vậy thì giữa trong ba loại ái thì dục ái và phi hữu ái thì cũng thấy rõ ràng là chỉ có một điểm thôi. Còn hữu ái thì lại nói đến năm điểm. Năm điểm gọi là hữu ái. Còn trường hợp mà các vị chú giải thích thêm, hoặc là các vị thiền sư nổi tiếng, những vị đó cũng có giải thích, mỗi một vị cho một cái thí dụ, nhưng mà chúng tôi thì những cái thí dụ đó nó không có cụ thể lắm. Tuy nhiên có cái điểm giải thích của ngài Cố Thất Vô Xá trong Thanh Tịnh Đạo trong Quy Sư Thí Mất Đá thì nói một cách dễ hiểu, thì ngài nói như thế này: khi một người hưởng dụng sắc đẹp cái hai mùi thơm vị ngô xúc lạc, chỉ có sự hỷ tham khi hưởng dụng đơn thuần vậy thôi thì gọi là dục ái. Nhưng khi một người hưởng dụng mà họ có một cái quan điểm là mong rằng cái hạnh phúc này thường còn, thì như vậy gọi là hữu ái, cũng là một người hưởng dục. Nhưng mà họ có một cái quan điểm sai lạc, là họ cho rằng chết là hết, nên phải hưởng thụ, sống là phải hưởng thụ vì chết là hết. Thì cái quan điểm đó mình được gọi là phi hữu ái. Thì giải thích gọn như vậy thôi, còn những cái thí dụ khác của các vị khác, như là khi nói đến hưởng dục hay là mong khó, hoặc là mong khó nữa, hoặc là mong không khó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện mà mong khó nữa đó, mà nói là hữu ái, thì trong trường hợp nó chưa chắc. Bởi vì hữu ái có một phần là tạc kiến, tức là sắc sạch té, đi khí là thường kiến. Mong không có nữa mà cho rằng là phi hữu ái, thì chúng tôi nghĩ rằng cái chỗ này không có thuyết phục lắm. Bởi vì phi hữu ái cũng là tạc kiến, Uccheda đi khí là đoạn kiến. Mà đoạn kiến không có nghĩa là mong đừng có nữa. Chỉ có cách giải thích của Ngài Bồ Tát Khô Xá thì có sự thuyết phục hơn. Tức là nếu một người đơn thuần họ chỉ thích thú mê đắm ở trong cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hưởng thụ bằng hỷ tham, như vậy thì là dục ái. Nhưng mà khi họ hưởng thụ các dục đó, họ lại mong mỏi, hay họ nghĩ rằng là cái hạnh phúc này sẽ là vĩnh hằng, là trường tồn bất biến. Nhưng là họ cái gì họ đã có được rồi thì họ cho rằng cái đó tình yêu bất diệt vân vân. Thì như vậy cái đó là thường kiến, ái thường kiến, gọi là hữu ái. Còn một người mà họ hưởng dục vì cái quan niệm của họ là chết là hết, nên sống bây giờ là phải hưởng thụ. Và có đôi khi họ hưởng thụ, họ bất chấp thủ đoạn làm những cái điều tội ác, nhưng mà họ không có ngại ngùng, vì họ nghĩ rằng không có quả báo của hành vi gọi là thiện hay ác, thì như vậy họ mới là đắm chìm ở trong cái thú vui dục lạc. Thì cái cách giải thích như vậy thì nó là thuyết phục hơn. Còn như thuyết phục mà nói rằng mong có nữa, mong không có, thì trong trường hợp này nói là hữu ái thì hữu ái, thì chúng tôi không có mấy gì thích thú trong cái lời giải thích đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 3 của chúng ta đang được Nam Mô Bụt Thầy. Bạch Thượng Tọa Tiểu Sư, từ câu trả lời của Thượng Tọa Tiểu Sư muốn hỏi Thượng Tọa là nếu mà hữu và phi hữu ái đi chung với thường kiến và đoạn kiến đó, thì một vị A-la-hàm không thể có tà kiến được. Đã tính của đạo quần rồi thì không còn tà kiến nữa. Thì vị A-la-hàm có nghĩa là vị A-la-hàm cũng không thể có dục, có hữu ái và phi hữu ái. Và vị A-la-hàm cũng là vị đã đoạn tận dục ái và sân rồi, thành ra không còn dục ái. Như vậy Thượng Tọa có xác nhận là nếu được là hữu ái và phi hữu đạt tiếng thì như vậy chẳng là theo Thượng Tọa Tiểu Sư thì một vị thánh tam quả A La Hàm đã đoạn tận ái chưa, đã chấm dứt tất cả ái chưa? Xin Thượng Tọa quan hệ trả lại. Tại vì khi mà Đức Phật giảng trong kinh Diệu Pháp Luân Nghị Định Nghĩa, cái nguyên nhân sanh sự khổ, tức là nguyên nhân sanh khổ là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, thì như vậy vị thánh A La Hàm đã đoạn tận ba thứ ái đó chưa? Xin thỉnh Thượng Tọa quan hệ trả lại. Kính bạch trên thân kính thưa quý vị, thì chúng tôi chưa gặp chỗ nào mà nói rằng vị thánh A Na Hàm mà đoạn tận được cái đó, không phải đoạn tận hoàn toàn ái. Tại sao vậy? Bởi vì ái sắc hay vô sắc á thì vẫn còn, nhưng mà ái sắc hay vô sắc của vị đó cũng là tham đi tà, đi tà kiến, nó thuộc tham đi tà kiến. Ái sắc ấy vô sắc, ái dục thì vị A Na Hàm không còn, nhưng mà ái sắc hay vô sắc đó, tức là còn có sự thích thú, còn có sự ham thích ở trong cái cõi tái sanh sắc giới, vô sắc giới được chứ, cái đó được, không có liên quan hết, không có liên quan đến cái vấn đề tà kiến. Còn cái vấn đề mà hữu ái và phi hữu ái mà nói theo cái chi phần thứ năm của hữu ái, tức là ái mà liên quan đến thường kiến và hữu ái mà liên quan đến đoạn kiến, thì đối với An Hàm thì không có, phải rồi. Ở đây chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng là vì lý do vị An Hàm đã đoạn tận dục ái và không có tà kiến, tức là không có hữu ái thì hữu ái, nên vị đó đã hoàn toàn đoạn tận tham ái. Bởi vì ở đây nói theo cái cách nói của Ngài Bố Thức Bố Xá trong Kinh Tịnh Đạo thì chúng tôi đồng ý, nhưng tôi rất là hoan hỷ là ở chỗ Ngài không có tác động gì đến vấn đề mà ái sắc ưu sắc hết. Ngài chỉ nói rằng là một người họ hưởng dục, họ có sự tham đắm trong dục lạc, nhưng mà chỉ đơn thuần là tham đắm trong dục lạc thôi, như vậy gọi là hữu ái. Mà một người tham đắm trong dục lạc mà họ có cái quan niệm rằng cái lạc thú đó nó thường còn, nó vĩnh hằng đối với họ, thì như vậy gọi là ái thường kiến, thuộc về hữu ái. Và khi một người mà hưởng dục lạc mà họ có quan niệm rằng chết là hết, cho nên sống là phải hưởng thụ, thì như vậy đó là rơi vào cái tình trạng là ái đoạn kiến hay là phi hữu ái. Thì những cái trường hợp này mới là trường hợp không có đối với vị tu đường, đối với vị A-la-hàm Còn trường hợp này nó không có liên quan, ngài không có nhắc đến, không phải ngài không có nhắc đến, ngài Bố Thật Khô Xá ngài không có nhắc đến cái vấn đề mà ái sắc hay vô sắc. Và trong ái sắc hay vô sắc vẫn còn là tham ly tà, vẫn còn là tham ly tà, cho nên mới nói rằng là ở trong Tikkamatika, trong đầu Địa Tam, khi nói đến Dasini Nepahatapa Thamma, tức là pháp đáng được đoạn trừ bởi kiến đạo, tức là tu đề quần, thì chỉ cho năm tâm bất thiện là bốn tham hợp tà, hay là bốn tham tương là kiến với thành si vượng nghi. Còn đối với cái vị cái kia gọi là sao cái này chứ bà hạt tập ba tham ma, tức là pháp đáng được đoạn trừ do kiến đạo, do tiến đạo, tức là tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Thì trong trường hợp đó chỉ gom chung lại như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu là vị a na hàm phải, chúng ta phải tách ra. Nếu mà nói tiến đạo, nó tiến đạo ương trừ sao qua nay chúng ta hạ tập vào, mà chúng ta gom chung cả năm cái bảy tâm còn lại, tức là bốn tâm liên tạc, hai tâm sân và tâm si phóng dật, thì trong trường hợp đó chúng ta gom chung nơi rất có thể là bị người khác hiểu lầm, chúng ta phải tách nó ra, chúng ta phải tách ra. Thí dụ như đối với cái vị A-na-hàm, tiến đạo và tiến đạo A-na-hàm đó, thì đoạn trừ ở trong tham ly tà thì chỉ có dục ái, dục ái ly tà mà thôi, ly tà kiến, hai tâm sân như vậy. Nhưng mà ái sắc, ái vô sắc, ly tà và tâm si phóng dật thì vị a na hàm vẫn còn, mãi cho đến khi đắc a la hán thì vị đó mới là đoạn trừ tham ly tà mà thuộc về ái sắc, ái vô sắc và si phóng dật. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và những cái chi pháp này ở trong câu hỏi thảo luận số 4 từ vợ. Nam mô Thầy. Sạch thưa sư, thưa vị, ở đây có sự khác biệt trong định của thưa sư và thưa vị, chúng ta làm thật ra thì chúng tôi tin rằng dục ái, hữu ái và phi hữu ái là nó bao gồm toàn bộ tất cả ái, và chúng tôi không có nghĩ rằng hữu ái và phi hữu ái luôn luôn đi với tà kiến. Tại vì vì một vị thánh sơ quả tam quả đó, vị a na hàm đó, còn sắc ái và vô sắc ái, thì cái sắc ái vô sắc ái đó nó phải nằm ở trong nó phải nằm ở trong cái gọi là hữu ái và phi hữu ái, mặc dù nó không đi tà kiến. Nếu mà sắc ái, chúng mình một vị tu đà quần đã đoạn tận hữu ái và phi hữu ái, và một vị a na hàm là không còn cả ba thứ ái, chấm dứt tất cả khổ, không phải như vậy. Về điểm này thì chúng ta sẽ bàn lại ngày mai, tại vì ngày mốt này chúng ta vẫn còn tiếp tục bàn về những loại ái này. Nhưng mà ở đây quý vị nên hiểu rõ là đối với chúng tôi đó, thì chúng ta không thể biết rằng hữu ái và phi hữu ái hoàn toàn đi với tà kiến. Bởi vì nếu đi với tà kiến thì vị anh hàm không thể có dục ái, hữu ái và phi hữu ái được, tức là đoạn tận tất cả ái. Tuy nhiên vị anh hàm vẫn còn sắc ái và vô sắc ái, tức là vẫn còn khổ. Thì về điểm này chúng tôi và Thượng tọa Tổ sư sẽ trở lại bàn vào ngày mai này, tại vì hôm nay đã hết giờ rồi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trường chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.